14 đêm di ân trạch ân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhận một nhiệm vụ trị giá 100 vạn tệ, mục tiêu là tìm kiếm một nữ sinh trung học. Thế nhưng, cô gái ấy lại không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này. Cô ấy ở trong một trò chơi đã bị gỡ bỏ từ lâu, nhưng vì nội dung ca, hát, y, e, u, d, ở, m và bạo lực, nó vẫn được lan truyền ngầm trong giới trẻ. Nhìn vào giao diện, tôi cho rằng đây là một trò chơi kinh dị. Nhưng người ủy thác lại khẳng định, đây là một trò chơi dành cho nữ giới. Tất cả các nhân vật nam đều sẽ không ngừng theo đuổi tôi, si mê cuồng nhiệt. Sau khi vào game, tôi rất muốn hỏi hắn ta rằng, bị truy sát, chẳng lẽ cũng gọi là theo đuổi sao? Trò chơi otome, có nghĩa là trò chơi dành cho nữ giới. Hình thức thường thấy là một nữ nhiều nam hoặc mô phỏng chuyện tình yêu nam theo đuổi nữ. Cũng bởi vậy, người chơi đa phần là nữ giới. Nhưng những người tiến vào trò chơi này, bất kể nam nữ, cuối cùng đều giống như cô gái mà tôi được ủy thác tìm kiếm, cho đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể nằm viện và duy trì sự sống bằng dịch dinh dưỡng. Vì tiền, tôi đã nhận nhiệm vụ tự sát này, đồng thời sau khi vượt qua một loạt bài kiểm tra ngưỡng giá trị tinh thần, tôi nhận được từ người ủy thác tư liệu trò chơi, một góc tranh vẽ chỉ nhỏ bằng bàn tay. Bức tranh được vẽ theo phong cách thủy mặc, cách phối màu u ám lạnh lẽo, nhìn vào khiến người ta cảm thấy bất an. Nhìn lên phía trên, tôi thấy một tòa nhà lớn ẩn hiện trong làn sương khói. Bên trong có một cô gái trẻ tuổi nằm trong quan tài. Xung quanh là một đám nam tử trẻ tuổi vây quanh, người dẫn đầu có dáng người cao ráo nhất, toàn thân khoác lụa mỏng, một tay chỉ thẳng lên trời, dường như đang truyền đạt mệnh lệnh nào đó. Nhìn xuống dưới, ngoài tên game bị lỗi, còn có một mã QR to đùng để tải game với dòng quảng cáo màu đỏ chói lọi. Tải game ngay, trải nghiệm cảm giác được trai đẹp săn đón. Đúng chuẩn phong cách game otome, trông thật rẻ tiền. Tôi tin lời người thuê, nằm vào khoang game, gõ tên đăng nhập rồi vào game luôn. Từ đây đổi xưng hô, khi ý thức dần được tải lên, một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai. Thê tử ta sợ lạnh, các ngươi xuống bầu bạn với nàng ấy đi. Người nói dường như có thân phận rất cao quý. Vừa dứt lời, bên ngoài quan tài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo là những tiếng quát tháo hung dữ cùng tiếng van xin và gào thét tuyệt vọng của đám người. Đối phương không mảy may động lòng, vẫn ra lệnh tàn độc bằng giọng nói dịu dàng ấy. Giữ xác lại, chôn cùng, ta câm nín, cái trò chơi quái quỷ gì thế này? Ban đầu ta định im lặng quan sát tình hình, nhưng sau một tiếng hô, nắp quan tài trước mặt ta bị đẩy lên. Nhưng trò chơi vẫn chưa tải xong, ta không thể điều khiển cơ thể này. Cái này, vừa vào game đã bị chôn sống luôn à? Ta định hét lên, nhưng khi mở miệng ra thì thấy cổ họng bị nhét đầy thứ gì đó. Nhổ ra xem, hóa ra là gạo sống. Không thể tin nổi, chỉ là game thôi mà, cần gì phải chân thực đến mức này. May sao, trước khi nắp quan tài đóng lại, ta đã kịp cử động tay, chặn vào khe hở nhỏ xíu đó. Miệng vừa nhổ gạo vừa rên rỉ, khoan đã, thả ta ra ngoài, âm thanh vừa dứt, mọi tiếng ồn ào xung quanh đều im bặt. Cạch, một tiếng, nắp quan tài được mở ra, có người đỡ ta dậy với giọng nói run rẩy. Chủ mẫu, người còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó trùm khăn che mặt, trên người cũng là một bộ đồ sa mỏng, vạt áo dài chấm đất, chất liệu vải ôm sát tôn lên những đường cong cơ thể. Toát lên vẻ đẹp yêu kiều, thướt tha. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được đây là một tuyệt sắc giai nhân. Phải nói là game này làm rất chân thực, ngay cả chi tiết của khăn trùm đầu và áo sa cũng được thiết kế khác biệt. Trong lúc đó, ta đã hoàn toàn điều khiển được cơ thể này, vội vàng vịn vào quan tài nhảy ra ngoài. Ai ngờ bị người kia giữ lại bằng một tay, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Nếu người còn tâm nguyện gì, cứ để tử đô hoàn thành. Hà tất phải tự mình vất vả. Ta mấy lần định đứng dậy đều bị hắn ấn trở lại, bực mình nói. Ngươi mà còn cản ta, ta sẽ kéo cả ngươi đi theo đấy. Ai ngờ, đối phương nghe vậy thì chấn động. Hắn ta mừng rỡ đến run người. Chủ mẫu, nếu người không chê, ta nguyện ý, hay lắm. Cái thiết lập tình yêu quái gở gì thế này? Ta vội vàng nắm lấy tay hắn. Nói đùa thôi, ta còn chưa xê, hát, ế, tê mà. Ngay khi ta nắm lấy tay hắn, một bảng thông tin trong xuất hiện ra trước mặt. Nhân vật, Bùi Ngữ, tự tử đô, xuất thân, trưởng nam Bùi gia Giang Thành, tinh thông cầm kỳ thi hỏa, quán xuyến việc nhà, là chính phu của người chơi, luôn yêu người chơi sâu đậm nhưng thường âm thầm rơi lệ vì không được đáp lại. Kỹ năng, chưa mở khóa, vật phẩm, chưa mở ra. Những dòng chữ này hiển nhiên là dùng để giải thích lai lịch của các nhân vật trong trò chơi. Bên dưới còn có một khung hiển thị độ hào cảm, kèm theo dòng chữ đỏ như M, Á, U cảnh báo. Khi độ hào cảm vượt quá 80, sẽ đạt được thành tựu tâm đầu ý hợp với nhân vật. Khi độ hào cảm xuống dưới 0, sẽ có nguy cơ bị nhân vật truy sát. Xin hãy lưu ý, ta không khỏi thót tim, may thay sau khi mở khóa khung đối thoại, con số hiện ra cũng không đến nỗi nào. Độ hào cảm hiện tại của Bùi Ngự, 65, 100. Đối phương quả nhiên xứng đáng với độ hào cảm cao như vậy. Cách chương.